Quán quân giáo phụ, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 216, chòm sao lóng lánh buổi tối. Thượng, 2 năm trước cái kia mùa hè, Đan mang theo lần đầu gặp gỡ Sania đi tới Tây Ban Nha. Triển khai hắn châu Âu giới bóng đá nhà giàu lữ trình. Trạm thứ nhất chính là Tây Ban Nha thủ đô Madrid. Thành phố Madrid bên trong cùng với quanh thân phân bố to to nhỏ nhỏ mấy nhà câu lạc bộ. Thế nhưng có thể xưng tụng nhà giàu chỉ có một nhà Tây Ban Nha bóng đá tượng trưng Real Madrid. Vào lúc ấy Đan chỉ là ở Real sân nhà Bernabeu bên ngoài quay một vòng. Cũng không có xem cái khác du khách như vậy đi vào tham quan. Bởi vì hắn đã không phải một cái phổ thông du khách. Hắn là mặt khác một nhánh đội bóng huấn luyện viên. Nào có một nhà đội bóng huấn luyện viên đến mặt khác một nhà đội bóng chủ trong sàn mua vé tham quan. Chụp ảnh chung lưu niệm. Loại này trần trụi sùng bái. Đan nhưng không hy vọng xuất hiện ở trên người mình. Nếu ta đi vào, chỉ có 2 loại khả năng. 1. Ta thành đội bóng này chủ nhân. 2. Ta dẫn dắt ta đội bóng tới nơi này thi đấu. Khả năng thứ nhất không biết đời này có cơ hội hay không thực hiện. Thứ hai khả năng đúng là đã gần ngay trước mắt. Màu trắng Santiago, Bernabeu sân bóng liền lẳng lặng đứng sững ở phía trước. Đan ngồi ở Real câu lạc bộ phương diện cung cấp bên trong xe buýt. Ở trước cửa sổ nghiêng đầu nhìn bên ngoài cái kia màu trắng cự trên tường chữ cái. Hắn đã không có lần thứ nhất tiếp xúc gần gũi tòa này bóng đá thánh điện hưng phấn. Đương nhiên cũng sẽ không chỉ vào bên ngoài kiến trúc xem cái hướng dẫn du lịch như thế đối với. Bên trong xe các cầu thủ nói. Xem, đây chính là Santiago, Bernabeu sân bóng. Vậy thì thật là quá không mặt mũi. Có điều vẫn có một ít cầu thủ nắm điện thoại di động cùng máy ảnh kỹ thuật số quay về bên ngoài. Bernabeu sân bóng một trận cuồng đập. Đối với bọn hắn bên trong có mấy người tới nói. Tới đây tòa trong sân bóng diện đá bóng lại như nằm mơ như thế. Toàn nước Anh đều không có một tòa sân bóng có thể xem Bernabeu lớn như vậy. Cùng Forest sân nhà City Stadium so ra. Bernabeu này quái vật khổng lồ quả thật có thể đè ép mấy người. Đan quay đầu lại nhìn những người kia. Ho khan một tiếng. Nghe được huấn luyện viên trưởng đến tiếng ho khan. Có mấy người vội vã thu hồi trong tay chụp ảnh công cụ. Không nghĩ tới bọn họ lại nghe được Đan nói. Đừng thu, muốn đập lời nói thừa dịp hiện tại nhiều đập vài tờ. Đợi lát nữa xuống xe. Các ngươi nhưng là đều không có cơ hội này. Một xe tử người đều nhìn Đan. Chúng ta không phải là bị mời tới làm khách tham quan đĩa. Cuộc tranh tài này cũng không phải trận đấu giao hữu. Trận đấu giao hữu, vì lẽ đó đợi lát nữa xuống xe. Biểu hiện xem đối thủ như thế. Đừng làm cho Madrid người xem thường các ngươi. Các cầu thủ đem điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số đều bỏ vào bao bên trong. Chỉ là quay đầu dùng con mắt nhìn càng ngày càng gần màu trắng sân bóng. Ngày hôm nay không phải ngày thi đấu. Bernabeu bên trong ngoại trừ bận rộn sân vận động công nhân viên ở ngoài. Cũng chỉ có đến đây thích ứng sân bãi làm nóng người huấn luyện đội khách Nottingham Forest. Đan ngồi ở Bernabeu sân bóng đội khách ghế huấn luyện viên ra thật trên ghế. Nhìn ở trong sân tiến hành đơn giản huấn luyện các cầu thủ. Trong đầu vẫn đang suy nghĩ vừa kết thúc lúc trước buổi họp báo tin tức. Hai bên huấn luyện viên trưởng đồng thời dự họp. Có điều các truyền thông quan tâm cũng chỉ có Real Madrid địa huấn luyện viên trưởng người Brazil. Luxembourg, bởi vì ở trận này Champions League vòng bảng thi đấu trước. Vừa tiến hành rồi mùa giải này hiệp một thế kỷ cuộc chiến. Real Madrid sân nhà 0-3 hoàn toàn thất bại cho tử địch Barcelona. Trận đấu kia, Ronaldinho trở thành Bernabeu nhân vật chính. Hắn thứ hai ghi bàn thậm chí để soi mói hà khắc cổ động viên Real Madrid đều đứng lên vì hắn vỗ tay. Đương nhiên từ cái này mặt bên cũng có thể phản ứng ra các cổ động viên đối với Real có bao nhiều thất vọng rồi. Chính là bởi vì vừa thua như thế một hồi trọng yếu thi đấu. Vì lẽ đó các truyền thông đem vấn đề đều vứt cho gần nhất sứt đầu mẻ chán Luxembourg. Các truyền thông quan tâm tại thế kỷ cuộc chiến bên trong bị thương nhẹ Ronaldo có thể không lên sân khấu. Quan tâm trở về nước Pháp đội tuyển quốc gia địa Zidane liệu sẽ có bởi vì gần nhất đội tuyển quốc gia thi đấu ảnh hưởng trạng thái. Quan tâm Raul kéo dài đê mê biểu hiện. Quan tâm Beckham. Quan tâm Robinho. Quan tâm Casillas. Quan tâm Helguera. Chính là không có người quan tâm một hồi Nottingham Forest cầu thủ. Đan cho rằng đây là một loại biến tướng kỳ thị. Làm Real đối thủ. Hắn trái đất đội cùng Real là bình đẳng. Nhưng là mọi ánh mắt nhưng vẫn như cũ tập trung ở Real trên người. Không có ai quan tâm hắn cái này, phản phái. Phảng phất Real bên trong vấn đề so với hắn đối thủ này còn khó hơn đối phó. Còn muốn càng hấp dẫn mọi người ánh mắt cứ việc hay là xác thực như vậy. Ta có thể đem này coi như là xem thường sao? Hắn rất muốn đem câu nói này hỏi lên. Có điều cuối cùng vẫn là nhịn xuống. Các ngươi đã không có coi chúng ta là sự việc. Như vậy chúng ta ngay ở trên sân nói cho các ngươi cái gì mới là một chuyện. Làm Đan còn đang vì buổi họp báo tin tức trên địa tao ngộ mà canh cánh trong lòng thời điểm. Phụ trách cụ thể huấn luyện sự vụ trợ lý huấn luyện viên David Christchurch đi tới, trong miệng lầm bầm một câu. Đây chính là La Liga nhà giàu đội bóng sân nhà thảm cỏ sao? Đan dương mắt nhìn hắn. Khủng khiếp, rất hoạt rất phù. Ta hoài nghi những cỏ này ra là dùng nhựa cao su dính lên đi. Làm fan bóng đá thời điểm, Đan là quan tâm La Liga. Hơn nữa nhiều lần thức đêm xem bóng. Hắn biết Bernabeu sân bóng có một quãng thời gian thảm cỏ chất lượng phi thường gay gâu. Liền ngay cả chính bọn hắn cầu thủ đều ở oán giận. Tiếp theo ở một cái nào đó mùa giải địa kỳ nghỉ mùa đông. Real vì là Bernabeu sân bóng thay đổi thảm cỏ. Đối với sân nhà thảm cỏ phê bình thanh mới dần dần biến mất. Hay là Forest vừa vặn gặp phải thời kỳ đó. Có điều hắn vẫn là như thế trả lời Christchurch. Cũng có thể là Real thủ đoạn nhỏ đây. Cố ý nhường ta môn cho rằng thảm cỏ chất lượng rất kém cỏi. Sau đó thay đổi giày chơi bóng. Tiếp theo bọn họ ở bình thường thảm cỏ trên đánh bại chúng ta. Christchurch nghe được Đan nói như vậy. Hắn sửng sốt một chút. Đang suy nghĩ khả năng này lớn bao nhiêu. Đan bắt đầu cười hắc hắc. Đừng nghĩ. Ta nói mỏ. Lấy Real Madrid loại này nhà giàu đội bóng đặc hữu kiêu ngạo tính cách. Không có khả năng lắm làm chuyện như vậy. Bọn họ thảm cỏ chất lượng xác thực gay gâu. Chúng ta đến chuẩn bị sẵn sàng. Có tiền cho hàng hiệu phát lương nước. Đều không có tiền thay đổi thảm cỏ. Christchurch hừ một tiếng. Ai biết được. Hay là bọn họ cho rằng thảm cỏ thiếu một chút có thể cho đội khách chế tạo càng nhiều phiền phức. Đan nhún nhún vai. Nếu như là như vậy, bọn họ có thể làm địa không đủ triệt để. Christchurch nghe được câu này. Trong đầu cái thứ nhất nổi lên chính là Đan chỉ huy trụ sở huấn luyện thảm cỏ vị hộ công cho đội. Thanh niên sân bóng thừa thãi tưới nước. Sau đó kéo chơi kỹ thuật Arsenal ở bùn trong đàm cùng Sâm Lâm Thanh năm đội quyết đấu sự tình. Hắn bắt đầu cười ha hả. Không phải là tất cả mọi người cũng giống như ngươi như thế khốn nạn. Tony. Bernabeu sân bóng bên cạnh vang lên khàn khàn tiếng cười. Các cầu thủ hướng về bên kia đầu đi thoáng nhìn. Liền lại xoay chuyển trở về. Bọn họ đều tập mãi thành quen. Đan đối với Rosenborg hiểu rõ cũng không nhiều. Hơn nữa hầu như toàn bộ giới hạn ở hắn thất bại huấn luyện kinh nghiệm trên. Tỉ như dạy học Brazil đội tuyển quốc gia ở Hàn Nhật World Cup thi đấu vòng loại bên trong gian nan. Bồi hồi. Cơ hồ bị đào thải ra khỏi cục. Tỉ như dạy học Real Madrid trong lúc khó coi xấu xí phòng thủ phản công bóng đá. Cứ việc công bằng tới nói. Lúc Samberg cũng không phải là Đan tưởng tượng như vậy vô năng. Tỉ như hắn là Brazil trong nước dẫn dắt đội bóng thắng lợi số lần nhiều nhất huấn luyện viên. Còn đã từng dẫn dắt Brazil đội tuyển quốc gia bắt năm 1999 American Cup quán quân. Ở dạy học Real Madrid trong lúc, thành tích kỳ thực cũng không kém. Thế nhưng hắn thua một hồi tối không nên thua thi đấu. 4 ngày trước, Real Madrid ở chính mình sân nhà. Ở tòa này màu trắng trong điện phủ không, ba bị xâm lấn Barcelona đánh cho không còn sức đánh trả chút. Nào, cuộc tranh tài này để lúc Samberg cút đi, khẩu hiệu vang vọng Bernabeu bầu trời đêm. Mãi đến tận hiện tại tan học mây đen còn nằm dày đặc ở người Brazil đỉnh đầu. Nhìn lúc trước buổi họp báo tin tức trên lúc Samberg bị các truyền thông làm cho vô cùng chật vật. Dáng vẻ, kỳ thực Dan nên vì thế cảm thấy vui mừng. Đương nhiên hắn xưa nay cũng không sợ đối mặt những người xảo quyệt truyền thông. Dan biết, lúc Samberg nhất định sẽ tan học. Đây là hắn có thể xác định nhất định chuyện sẽ xảy ra. Bởi vì Real bại bởi Barcelona. Vì lẽ đó hắn cũng không ngại tại đây cái bị lửa cháy đến nơi người Brazil trên gáy lại điểm một cây. Đuốc, khoảng thời gian này là Real mấy năm gần đây có vấn đề tập trung bạo phát kỳ. Là thung lũng, Dan muốn làm không phải ở thời khắc mấu chốt kéo Real một cái. Mà là hướng về vực sâu lại đẩy một hồi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Quán quân giáo phụ đệ một quyển chương 216, chòm sao lóng lánh buổi tối. Hạ, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,